Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như cô muốn, chúng ta có thể có lại một lần nữa. Hắn đối với nữ nhân này hào cảm có, nên vô cùng hào phóng. Trời ơi, hắn coi cô là cái gì? Là cửa hàng tiện lợi sao? Muốn vào là có thể vào được ư? Ai muốn cùng anh lại một lần nữa chứ? Tôi với anh lại không phát sinh quan hệ. Hắn nghe cô nói như vậy thì thoáng sửng sốt. Chúng ta chưa từng ngủ qua sao? Đương nhiên là chưa có rồi. Ngày người vài giây, hắn lại một lần nữa tỉnh ngộ gật đầu, rốt cuộc lý giải vì sao cô lại tức giận. Thì ra là tôi không đúng. Mỹ nữ như cô chính mình lại khoe khoang, đại thủ. Xác thực là nên mắng. Bận quá cô yên tâm đi, tôi sẽ bồi thường cho cô. Nói xong lại hướng về phía cô đi tới. Anh đừng lại đây. Cô liên tục rút lui vài bước, đem hai người khoảng cách kéo xa hơn một chút rồi cảnh cáo nói. Ý của tôi là tôi và anh căn bản là không quen biết. Cũng không phải là người tình một đêm của anh, nên đừng có nhầm lẫn. Hắn sửng sốt vẻ mặt đầy nghi hoặc, suy nghĩ một chút vẫn là nghĩ không ra. Kỳ quái cất tiếng hỏi cô. Vậy thì tại sao tôi lại ở chỗ này? Bởi vì anh uống rượu, ngã vào cửa nhà của tôi. Rồi cô đem toàn bộ chuyện phát sinh đêm qua, nói cho hắn biết. Nếu không có bận tâm hình tượng nghệ sĩ của hắn, thì cô đã sớm báo cảnh sát. Nếu không nhìn thấy hắn trên quảng cáo, cô tuyệt đối sẽ không lưu lại một con ma men lai lịch không rõ ràng, lại càng không cho nam nhân tiến vào trong nhà của cô. Ai biết người này lại cư nhiên lỗ mãng như thế, cùng hình tượng trên quảng cáo một chút cũng không giống. Vẫn là cái đại hiệp đem ngạo nhân đi dạo ở một nơi tĩnh mịch. Thượng Hoa Tuấn rốt cuộc đem ngọn nguồn làm rõ trong sự tình. Khó trách, tôi một chút ấn tượng cũng không có. Nguyên lai là say bất tỉnh nhân sự sao? Tối hôm qua, hắn nhớ rõ chính mình cùng với bằng hữu ở quán bar uống rượu. Lúc ấy uống vào cũng không ít, như thế nào lại đi ra cửa cũng không nhớ rõ. Sáng sớm tỉnh lại lại nằm tại nơi này, nhìn thấy cô thì nghĩ cô chính là người tình một đêm của mình. Lớn lên ở nước ngoài, lại là xuất thân từ người mẫu nam, hắn tư tưởng phóng khoáng. Loại tình cảm một đêm sau đó cũng không làm phiền đến nhau, hắn có thể nhận. Tuy rằng hắn cũng không thường thường hướng nữ nhân chủ động theo đuổi, đại đa số đều là nữ nhân dính lấy hắn. Nếu đã biết, phiền toái mặc quần áo vào, sau đó rời đi có được không? Cô thật không rõ, như thế nào lại có người hoàn toàn thân cởi sạch, ở trước mặt người xa lạ lại còn không thèm để ý đến. Đối với sự xuất hiện của hắn, nữ nhân này lại không có cảm giác cao hứng. Phải biết rằng, những nữ nhân thông thường muốn nhìn hắn trần truồng, chính là cả xếp hàng chờ đợi cũng không được mà. Hắn chẳng những không có vội vã mặc quần áo, trái lại lại thú vị phát hiện ra mình ở trước mặt cô một chút cũng không hạn chế. Trái lại bản thân khi ở trong nhà cô thật sự là tự tại như ở trong nhà mình. Đây đối với hắn mà nói thật là kỳ lạ. Cũng bởi vì hiện tại hắn mới có thể thú vị tràn đầy nhìn khuôn mặt xem xét hắn như là rắn rết mà kinh hoàng. Cô biết tôi là ai sao? Hắn cất tiếng hỏi tò mò. Biết. Cô cố gắng không đem tầm mắt nhìn xuống, không nhìn tới địa phương hạn chế kia, lại còn phải biểu hiện bình tĩnh như thường. Trên thực tế, cô khẩn trương muốn chết. Nhìn một nam nhân trần truồng là cần có dũng khí. Nam nhân này lại tuấn mỹ bất phàm. Nhưng mà đối với cô mà nói, hắn cả người đều tràn ngập nguy hiểm. Câu trả lời của cô làm hắn càng phải thêm nghiền ngẫm. Cô nhìn thấy tôi một chút cũng không có biểu hiện, phóng lên ôm ấp hôn hít sao? Tôi cũng không phải là loại háo sắc. Lời của cô chẳng những không chọc giận hắn, ngược lại làm khóe miệng kia ý cười lại càng thêm sâu. Cười cái gì chứ? Không biết thế nào cô lại có cảm giác hoảng sợ của một tiểu hồng mao khi đối mặt với một con sói gian ác, tế bào toàn thân đều trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Hắn khoanh tay trước ngực, một bàn tay vuốt cằm suy tư, ánh mắt không hề che giấu, như muốn đem cô từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài mà nhìn thấu. Máy sấy để ở đâu? Cô không trả lời, vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn. Cô không phải là muốn tôi đi sao? Tôi phải xử lý bản thân thật tốt thì mới có thể đi ra ngoài được chứ. Thức An Lâm do dự, cuối cùng là vẫn thỏa hiệp cúi đầu, hướng phòng ngủ đi đến, hắn đi theo phía sau. Cô đem máy sấy đưa cho hắn xong, vẫn như cũ bảo trì khoảng cách, dường như nếu như không làm như vậy thì sẽ có nguy hiểm.